Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 692: Đại thăm dò thời đại. Hoàng phủ Tùng vững vàng đem chén trà tiếp được, ngửa đầu uống xong, uống Lý huynh trà, về sau liền xem như huynh đệ. Đông Phương Diệu gật đầu hài lòng nói: "Đông Phương huynh, còn không có vì ta dẫn tiến một phen." Vị này là Hoàng phủ Tùng nhìn về phía ở một bên ngồi nghiêm chỉnh Lý Phàm. Hỏi dò, hắn gọi Lý Phàm, là lần này ta tại Nanh Khư Châu vòng xoáy lớn ngộ đạo thời điểm trùng hợp gặp phải, ta cùng hắn mới quen đã thân. Người nói có lập công cơ hội thật tốt, ta liền cùng hắn thương lượng, cùng nhau tới. Đông Phương Diệu ngẩng đầu nói ra. Hoàng phủ Tùng trong ánh mắt lóe qua một tia tinh quang, lại lần nữa không để lại dấu vết phủi mắt Lý Phàm. Lý Phàm mặt không đổi sắc, chắp tay, nghe qua hoàng phủ huynh đại danh, hạnh ngộ. Hoàng phủ Tùng lại là không có biểu hiện đặc biệt nhiệt tình, chỉ là khẽ gật đầu, để bày tỏ gặp qua. Ba người lại là một trận hàn huyên, sau đó vẫn là từ thẳng tính Đông Phương Diệu, cắt vào chính đề. Hoàng phủ, đừng thừa nước đục thả câu. Người trước nói trăm năm khó gặp một lần lập công cơ hồ đến tột cùng là cái gì? Mau nói a. Hoàng phủ Tùng trầm ngâm một lát sau, chậm rãi nói ra, tuy nhiên việc này còn ở vào giữ bí mật trạng thái, nhưng không lâu sau đó đem về quan viên tuyên, hai vị cũng đều là người một nhà, ta cũng liền không che giấu. Tiên Minh sắp phát ra mệnh lệnh, cổ vũ toàn thể tu sĩ, hướng xương trắng chỗ sâu đi vào được thăm dò, miễn phí cung cấp xâm nhập xương trắng cần thiết phổ hiền chân chu không nói. Tu sĩ thám hiểm quá trình bên trong hết thảy đoạt được, tất cả đều về cá nhân tất cả, Tiên Minh không có mảy may can thiệp. Đồng thời, chỉ cần đem xác minh xương trắng tình thế báo cáo, thì có độ cống hiến, công huân, thậm chí tuyệt mật công pháp chờ khen thưởng. Chấm chấm, Hoàng phủ Tùng thao thao bất tuyệt giảng thuật vạn Tiên Minh sắp chấp hành tân chính. Nói xong, Đông Phương Diệu vẫn là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ta không nghe lầm chứ? Xương trắng chỗ sâu, xương trắng bích chướng bên trong, ngoại trừ xương trắng, chẳng lẽ lại vẫn còn có cái gì không? Hoàng phủ Tùng có chút bất đắc dĩ nhìn Đông Phương Diệu liếc một chút, giải thích nói, trong xương trắng có mê vực tồn tại, mỗi một chỗ mê vực đều cực kỳ rộng lớn, thậm chí so với rất nhiều động thiên, tiểu thế giới đều lớn hơn rất nhiều. Đây vẫn chỉ là trước mắt xác minh xương trắng biểu tượng. Theo mới nhất điều tra, trong xương mù trắng vẫn tồn tại rất nhiều ẩn tàng chỗ nứt thông đạo, thần bí cùng cực, không biết thông hướng phương nào. Tiên Minh thượng tầng lần này thăm dò xương trắng ý chí 10 phần kiên quyết, khen thưởng cũng là trước nay chưa có phong phú, cho nên không ít biết tin tức tu sĩ đã đoạt trước một bước tiến vào trong xương mù trắng. Chỉ chờ chính sách chính thức sửa bản thảo, bọn họ đem phát hiện báo cáo, liền có thể lập tức nhận lấy công huân khen thưởng. Ta biết tin tức tuy nhiên chậm điểm, nhưng nếu như động tác cấp tốc một điểm, cũng có thể mò được không ít canh uống. Muốn không phải chờ Đông Phương huynh ngươi, ta 7 ngày trước liền đã đi trước một bước. Hoàng phủ Tùng nói xong, nhấp một ngụm trà, bất đắc dĩ nhìn hướng về phía Đông Diệu. Hảo huynh đệ, đủ ý tứ. Đông Phương Diệu bỗng nhiên đập vào Hoàng phủ đầu vai, đem hắn tròn vo cái bụng đập đến không ngừng lắc lư. Vậy còn chờ gì, còn không tranh thủ thời gian xuất phát. Ta thế nhưng là nghèo đến đói, cường hóa nhục thân cần thiết những cái kia quỷ đồ vật, quả nhiên là đắt kinh khủng a. Hắn liên thanh thúc giục nói. Hoàng phủ Tùng trợn nhìn Đông Phương Diệu liếc một chút, xương trắng bên trong nguy cơ tứ phía, như là đã trễ, thì không quan tâm cái này trong thời gian ngắn. Tất nhiên là phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị mới là. Chúng ta kết bạn mà đi. Không nói có chỗ gì hơn người, tối thiểu nhất không muốn kéo đội ngũ chân sau mới là. Nói, ánh mắt của hắn hữu ý vô ý tại Lý Phàm trên thân đảo qua. Lý Phàm mỉm cười, đã Hoàng phủ huynh nói như thế, vậy ta cũng liền không che giấu. Ta tuy nhiên thực tế chiến lực hơi yếu, nhưng là rất có tiền tài. Lần này xuất hành cần thiết Phổ Hiền Chân Chu, cùng có thể tạm thời chống cự Phệ Nguyên Xương Trắng pháp bảo, đều có thể giao cho ta đi chủ bị. Nếu như phát hiện thăm dò quá trình bên trong, Nguyên Anh cảnh giới thực sự có chút cố hết sức, ta cũng sẽ chủ động lui ra, sẽ không để cho hai vị huynh đệ khó xử. Ngoặc kép chấm chấm, gặp Lý Phàm như thế thẳng thắn, Hoàng Phủ Tùng có chút ngoài ý muốn, Đông Phương Diệu thì là có chút xem thường. Lý Phàm đây là nói gì vậy? Nguyên Anh tu vi thế nào? Ta không phải cũng là Nguyên Anh tu vi à? Huynh đệ đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim, chỉ là Phệ Nguyên Xương Trắng, làm sao có thể hiếm thấy ngược lại chúng ta? Lý Phàm cau mày, trái lại khuyên nhủ nói. Ta biết rõ Đông Phương huynh ngươi thể trạng mạnh mẽ, thì liền vòng xoáy lớn bên trong chỗ nứt đều không tổn thương được ngươi. Nhưng xương trắng chỗ sâu, hoàn toàn chính xác không thể coi thường. Ta từng nghe Sóc huynh nói qua, trong xương mù khói trắng có một mê vực, tên là Sắt Trá Thâm Uyên, liền xem như hắn, cũng phải cẩn thận ứng đối, nếu không tất có vẫn lạc chi uy. Sóc huynh chính là hóa thần chiến lực, lại có gia mẫu tặng cho pháp bảo hộ thân, liền hắn đều nói như vậy. Trong xương mù khói trắng hung hiểm có thể thấy được lốm đốm. Hoàng Phủ Tùng cùng Đông Phương Diệu, nghe được tại chỗ sửng sốt. Sóc huynh, cái nào Sóc huynh? Hoàng Phủ Tùng thì là sắc mặt biến hóa. Chẳng lẽ, Lý Phàm khẽ gật đầu. Không dối gạt hai vị huynh đệ, ta cùng Sóc Phong tương giao tâm đầu ý hợp. Thụ hắn mời, đảm nhiệm Huyền gia khách khanh. Nghe được lời nói này, Đông Phương Diệu còn không có gì phản ứng. Hoàng Phủ Tùng lại là mãnh liệt đứng lên, nhìn lấy Lý Phàm, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Lý huynh, lời ấy coi là thật. Lý Phàm cười cười, ta nghĩ, Vạn Tiên Minh còn không có cái nào cái Nguyên Anh tu sĩ dám có đảm lượng giả mạo Huyền gia khách khanh a. Đạt được chính miệng xác nhận, Hoàng Phủ Tùng lúc này đổi bộ thái độ. Ai nha, lại có việc này. Lý huynh vì sao không nói sớm a? Có ngươi tương trợ, lần này xương trắng chuyến đi, tất nhiên có thể thu lấy được tràn đầy. Lời nói giao lưu bên trong tràn đầy thổi phồng, đồng thời bất động thanh sắc cùng Lý Phàm hỏi thăm cùng Sóc Phong có liên quan sự tình. Tại để lộ một chút chi tiết về sau, Hoàng Phủ Tùng rốt cục xác định, sau đó càng phát ra nhiệt tình lên. Có Lý Phàm huynh cái này một sự giúp đỡ lớn, lần này thám hiểm nắm chắc lại đề cao mấy phần. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cần mau chóng xuất phát. Hoàng Phủ Tùng chém đinh chặt sắt nói, chuẩn bị vật tư, một ngày đầy đủ. Lý Phàm tỏ thái độ nói. Đông Phương Diệu nhún vai, biểu thị mình tùy thời đều có thể. Sau đó ba người ước định, ngày mai lúc này ở nơi này tụ hợp. Tạm thời bái biệt hai người về sau, Lý Phàm đi vào Thiên Huyền Kính bên trong, lấy ra truyền tin linh phù, hướng Sóc Phong hỏi thăm về Tiên Minh quyết định phạm vi lớn thăm dò xương trắng một chuyện. Sau đó không lâu, Sóc Phong truyền đến hồi âm. Hả, tựa như là có chuyện như thế. Làm sao, người có hứng thú? Bất quá ở trong đó hình thù kỳ quái đồ vật quá nhiều, không cần thiết bốc lên cái kia mạo hiểm. Người muốn là thiếu độ cống hiến cái gì? Ta cùng trong nhà nói xuống, đề cao ngươi cung phụng đãi ngộ là được. Đừng đi tham gia náo nhiệt, chết ở bên trong thì quá không đáng làm. Sóc Phong vẫn là cái kia nhẹ nhàng, không quan trọng ngữ khí. Lý Phàm xin miễn hảo ý của hắn về sau, lại hỏi tới một phen có quan hệ Thiên Linh Hoa Nguyên Thủy chủng tin tức. Lúc này mới dập máy truyền tin. Mê vực, trùng điệp trong sương mù khói trắng, hoàn toàn chính xác quỷ quyệt vô cùng, nguy cơ trùng trùng. Chỉ là Lý Phàm ở kiếp trước kiến thức thì có Sắt Trá Thâm Uyên, loạn chữ mê vực, thậm chí trấn thủ Sắt Trá Thâm Uyên vĩnh hằng tiên lũy, vẫn là dùng vẫn là cổ thiên tôn chi trưởng kiến tạo mà thành. Thiên tôn đoạn trưởng chính là từ trong sương mù khói trắng bay ra, đủ để có thể thấy được trong sương mù khói trắng hung hiểm cùng thần bí. Hết chương.